Nhưng mà khi mà có gió thổi tới đó, sóng nó giận lên. Mà cái sóng nó giận lên đó, nó không ở trong cái nước, mà nó cũng không ở trong cái gió. Khi hội duyên thì nó nổi lên. Cho nên cái ngủ ngầm này á, mình nói như vậy, nhưng mà nó thật sự ra nó không có cái chỗ trú, nó không có trên trú chỗ nào hết. Rồi còn cái, bởi vì cái ngủ ngầm này không có chỗ trú, còn ngược lại tâm thiện dường như nó là vậy, nhưng mà không phải. Cái tâm thiện nó sanh lên, đây chúng ta phải biết là tâm thiện sanh lên do nhân hai cái, còn cái này nó tìm thấy nhân của nó không có. Tìm thấy nhân, ví dụ như cái dùi chuông đánh vào trong cái chuông, cái tiếng chuông vang lên, cái tiếng chuông nó không ở trong cái chuông, nó không ở trong cái dùi, nhưng do hai vật nó chạm nhau thì cái tiếng chuông nó vang lên. Còn tâm thiện sanh lên do nó có nhân, nhân của tâm thiện là gì? Vô tham, vô sân, vô si. À, còn cái ngủ ngầm này nó không có nhân, không có nhân hết. Nó không có nhân làm sao nó sanh? Ủa cái nhân này nó phải nó có sẵn đó đâu? Cái nào nó cũng phải do có cái, nhưng mà cái ngũ ngầm này nó nhân ngũ ngầm là cái gì? Trong khi nhân tâm thiện này là cái gì? Thấy rõ mà. Đâu có thể lấy một cái nó chưa sanh lên để gọi nó là ngũ ngầm được. Trong khi nó chưa sanh, nó có cái nó sanh lên do có nhân vô tham. Vô tham. Tuy nó chưa vô tham này chưa sanh lên thôi, nhưng mà nó không phải là ngũ ngầm. Còn cái ngũ ngầm này, cái nhân ngũ ngầm nó là cái gì? Không chỉ ra được. Hai cái nó khác nhau chứ, sao đâu có lấy một cái khía cạnh này để mà lắp ghép cái tâm thiện này nó là ngũ ngầm được. Cái tâm thiện này nó sanh lên do có nhân vô tham này chưa sanh lên thì nó không có. Còn cái ngũ ngầm này nó cũng chưa sanh lên. Hai cái cũng đều chưa sanh lên hết. Cái tâm thiện này chưa sanh lên khi nó chưa có nhân vô tham. Nếu khi có nhân vô tham thì nó sẽ sanh lên. Còn ngũ ngầm này nó chưa sanh lên, nó có nhân gì không? Không có. Thì không thể lấy khía cạnh chưa sanh lên mà gọi là cái tâm thiện này là ngũ ngầm được. Tâm thiện này nó chỉ là ngũ ngầm khi nó đã sanh lên rồi. Nó đã sanh lên rồi nha. Rồi cái ái nương theo đó bám vào đây. Đây cái ái nương theo đó bám vào đây thì nó mới tới tái sanh. Cái này mới ngũ ngầm nè. Ngũ ngầm nó vậy. Đó là duyên cho ngũ ngầm sanh lên. Hai cái nó khác nhau. Duyên cho ái sanh lên nha. Thì cái ái này mới, chứ còn tâm thiện nó không nên ngủ ngầm. Nó cũng giống như là cái viên ngọc mà quý vậy đó. Ví dụ quý vị biết viên kim cương hột tròn không? Biết kim cương hột tròn không? À, nó có dơ không? Như viên kim cương 10 ly có dơ không? Nó vốn nó trong sạch, nhưng người ta dùng viên kim cương đó để dụ dỗ người khác. Cái dụ dỗ đó mới là dơ. Có hiểu chỗ này không? Tâm thiện nó đâu có dơ. Nếu không dơ vậy quý vị làm chuyện thiện là quý vị làm chuyện dơ à? Không phải dơ, vấn đề là nó chưa sanh lên. Bây giờ nó chưa sanh lên, cái này cũng chưa sanh lên, nhưng mà nó chưa sanh lên do nó chưa có nhân. Còn cái này chưa sanh lên nó có nhân không? Thì là nhân của tâm bất thiện là tham sân si. Cái ngũ ngầm nó phải là cái nhân tham sân si, nhân bất thiện nó khác, cái ngũ ngầm nó khác. Sao lấy cái này ghép không có tương đương nữa. Cái nào ra đó, Đức Phật Ngài đã gom cái nào, cái khía cạnh này, khía cạnh này, khía cạnh này, rõ ràng như vậy. Chứ đâu có thể lấy cái này gặp cái kia được. Ví dụ như hôn trầm, đây là hôn trầm. Hôn trầm nó vừa là phiền não cũng có. Nó vừa phiền não cũng có, nó vừa là dây trói buộc cũng có. Nhưng mà dây trói buộc nó là khác, cái phiền não nó là khác. Phiền não nó làm cho nung nấu, làm cho nóng bức là khác. Còn dây trói buộc nó làm cho níu kéo, nắm bắt, giữ lại là khác. Hai khía cạnh nó là khác nhau chứ. Phiền não trước khi sinh thì mình gọi nó là anusaya, đúng không? Cái anusaya này nó có hai cách. Một cái là nó là phiền não sẽ sanh. Nha, anusaya này nó có hai cách. Một là phiền não sẽ sanh, và hai là phiền não sẽ không sanh. Nó sẽ không sanh. Ví dụ người mà cứ thực hành, bây giờ trong cái thời gian một cái người hành giả, à còn là phàm nhân, phàm nhân, cái người hành giả phàm nhân này nó có phiền não gì lai không? Phiền não sẽ sanh không? Có không? Phàm nhân đang thực hành thiền Vipassana, phiền não có sẽ sanh không? Tà kiến có thể sẽ sanh không? Tà kiến ngủ ngầm có thể nó thể có mặt không? Tà kiến ngủ ngầm có mặt không? À, có hay không? À, bây giờ cái người này nỗ lực, phàm nhân này nỗ lực nè, nó là tu tập trong một thời gian luôn luôn thực hành thiền quán, trong thời gian luôn luôn thực hành thiền quán đó, đó thì phiền não có cơ hội sanh lên không? Nhưng mà được phiền não không có cơ hội sanh lên, nhưng mà nó vẫn còn là phiền não sẽ sanh đúng không? Nó cũng là ngủ ngầm sẽ sanh lên đúng không? Nên mà khi mà cái người A này đó mà lên đây, tới đây tới cái mức độ tinh tấn nỗ lực chứng đắc được sơ đạo đúng không, trong khoảng thời gian này phiền não sẽ sanh có sanh lên không? Phiền não sẽ sanh có sanh lên không? Phiền não có sanh lên không? Trong thời gian hành Vipassana liên tục vậy, phiền não có sanh lên không? Còn phiền não sẽ sanh không? Còn ngủ ngầm có không? Đến khi chứng đắc sơ đạo rồi, phiền não sẽ sanh này, phiền não tà kiến sẽ sanh, phiền não hoài nghi sẽ sanh, còn sẽ sanh lên đâu? Những cái ngủ ngầm, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ ngầm có sanh lên không? Có còn nữa không? Như vậy thì chúng ta thấy hai cái nó khác nhau rồi. Mới đâu phải nói là cái nào nó chưa sanh lên nó là ngủ ngầm. Cái sơ đạo ngủ ngầm, nhưng mà nó đã ngủ ngầm thì nó có cơ hội hiển lộ không? Bây giờ có cơ hội hiển lộ không? Cái phiền não trong thời gian mà đang hành pháp đó, cái phiền não ngủ ngầm có cơ hội hiển lộ không? Đã nói đang hành pháp vậy đó mà chưa chứng đắc vậy, cho rằng chưa chứng đắc luôn, lúc đó cái phiền não ngủ ngầm nó có cơ hội hiển lộ không? Nếu phiền não ngũ ngầm nó hiển lộ thì nó sẽ tạo thành là cái gì? Tức là phiền não hiện tại. Hiểu không? Mà bây giờ nó không có cơ hội nó sẽ sanh lên, mình chỉ gọi nó vắn tắt là ngũ ngầm thôi. Đúng không? À, thì như vậy trong lúc hành thiền này đó, thì cái phiền não này nó có cái ngũ ngầm nó có cơ hội sanh lên không? Có không? Rồi trong lúc hành thiền này đó, cái phiền não ngũ ngầm này nó có cơ hội sinh lên không? Phải thấy được cái thời gian, không thấy nó đang cặp cái tuốt gần xa này vô đây được, đang lấy một đoạn thời gian này nè, có sinh lên không? Cơ hội nó có nhiều cái chữ cơ hội, nó có nhiều cách hiểu. À, bây giờ đang hiểu, giờ đang diễn đạt tới một cái giai đoạn này, trong cái thời gian này thì phiền não ngủ ngầm này có cơ hội sanh lên có không? À, nếu nó không sanh lên thì nó được gọi là phiền não ngủ ngầm không? Nó không sanh lên nó được gọi là phiền não ngủ ngầm, nó có hiển lộ không? Nói vậy thì mới bị cái nếu nó không hiểu lộ thì nó được gọi là phiền não không? Yeah. Như vậy thì khi tới đây rồi đó, tới đây đắc thì sơ đạo rồi đó, thì cái núi sa giá này còn khởi lên nữa không? Ừ. Thì như vậy thấy rằng cái núi sa giá này nó không khởi lên, mà núi sa giá này nó không có nguyên nhân nào hết, nó chỉ qua được một cơ hội nào đó thôi. Thì không thể lầm lẫn là cái còn cái tâm thiện này nè, cái tâm thiện này nè nó đang có đúng không? Để cái tâm thiện này nó phải là phiền não không? Vậy làm sao đồng nghĩa cái tâm thiện này nó là phiền não được? Từ phía trước nó không có chẳng nữa, nhưng mà nó có cái nhân vô tham này nè, hoặc như vô sân vô si này nè. Lúc này là tại vì tâm thiện nó sanh lên thì khi nó đâu được gọi là ngũ ngầm, nhưng mà cái tâm sơ đạo lúc đó chưa có là nó đang ngũ ngầm. Tâm sơ đạo ngũ ngầm, vậy tâm sơ đạo là bất thiện sao? Thì đó, vậy mình mới hỏi là bởi vậy do đó đừng cái lầm lẫn cái bất thiện nó là cái thiện, mặc dù cái tính chất ngũ ngầm nó mặc dù cái tính chất nó không hiển lộ nó giống nhau, nhưng không thể hiểu làm được như vậy. Bởi vì nó làm cho người đó bị luân chuyển trong luân hồi, có thế thôi. Còn cái tâm đạo có làm cho luân chuyển trong luân hồi không? Nó rõ ràng như vậy nữa. Bây giờ chính cái tâm thiện này nè, cái tâm thiện này nè, hiểu lầm, cái người làm thiện, làm thiện bị luân hồi đúng không? Phải chưa? Có phải không? Phải cái thiện này nó cho, nó dẫn tới luân hồi không? Bởi vậy mới chết chỗ này nè. Chết đứng luôn á. Chết đứng luôn á. Cái nguyên nhân cho do trong luân hồi nó là cái gì? Nó là ái. Không phải là thiện. Nguyên nhân dẫn tới luân hồi là ái. Điều này có không? Phải rồi, phúc hành. Nhưng mà nguyên nhân dẫn đến luân hồi nó là ái chứ không phải là cái phúc hành. Cái hành, cái phúc hành là làm việc thiện, làm việc bất thiện, làm việc không thiện không ác, vân vân. Nó là hành chứ nó không phải là ái. Hai cái nó khác nhau. Rồi đem ghép cái phúc hành vô trong ái là phải là sai không? Trong cái thiện này nó là phúc hành. Phúc hành. Cái thức tái sanh nó có bởi do cái thằng này nè. Vô minh, hành, ái, thủ, hữu, đó là nhân quá khứ. Nó dẫn cho thức, danh sắc, lục nhập, sáu xứ, thức, danh sắc, lục nhập, sáu xứ, xúc, thọ. Nó là năm nhân trong hiện tại. Hai cái nó khác nhau. Cái này nó là nhân. Rồi cái nhân này nó mới cho cái quả là thức. Thức này nè, nó mới dẫn tới cái ái này. Chính cái ái này mới tạo ra luân hồi thứ hai. Nó phải phân rõ được từng cụm nó như vậy. Nó không phải đồng quá cái này giống cái kia. Cái thiện mà giống như bất thiện thì là chết rồi. Chết ngắt luôn. Chết không có chỗ đứng luôn. Đã thiện là thiện, bất thiện là bất thiện. Không. Cái ai nói là hiệp thế là luân hồi? Nói vậy cái tâm duy tác phải là hiệp thế không? Cái luân hồi đâu? Bởi vậy cái lầm lẫn cho nó, cái lý luận lầm lẫn nó bị gì cho đó, nó bị sai lệch cho đó. Vậy cái tâm, ai nói cái tâm của vị thánh A-la-hán này nè là dẫn tới luân hồi đâu? Ai nói tâm vị thánh A-la-hán dẫn tới luân hồi đâu? Nó cũng là pháp hiệp thế vậy. Cho nên là hiểu sai là đi một dặm. Cái nào cụm nào ra cụm đó, cụm nào ra cụm đó, chúng ta phải hiểu biết như vậy. Cái thiện này nè, nó dẫn tới luân hồi bởi do có cái thích thú nó, do nó hoan hỷ nó, thích thú nó, nó dẫn tới cái luân hồi. Cái bản chất của nó không, nói viên kim cương là vẫn viên kim cương. Cái người thích thú viên kim cương là một việc, viên kim cương là một việc, hai cái nó khác nhau. Không thể đồng nghĩa là viên kim cương là sự thích thú, viên kim cương hai cái nó khác nhau. Phải hiểu rõ từng chặng như vậy, từng cái ý nghĩa rõ ràng như vậy. Không có nhập nhằng bị chế định nó lừa mị như vậy, không được. Nó sai khác rồi như vậy. Không có lập luận một cách mà gọi là đem cái này giống cái này. Thấy một cái con thỏ, nó giống nó con thỏ, nó là con chồn nó cũng là con thỏ, bởi vì nó đi giống nhau, nó có tướng gì giống nhau. Con thỏ với con chồn có tướng đi giống nhau, nó con thỏ cũng là con chồn cũng là con thỏ. Nếu nói như vậy người ta nói là sai, không thể làm quá được như vậy. Không thể nói là cái con đại thử giống như con chuột, bởi vì nó có hình dáng cái đầu giống như con chuột túi á, có nước ốt á, biết không, nó cũng giống con chuột. Nhưng mà nó cái đầu nó giống nhau, nhưng mà nó không phải là con chuột. Cho nên không có để lấy một cái này để ghép vô cái kia được, không để được. Mà cái nào nó ra cái đó rõ ràng. Đó là cái phương pháp mà gọi là phân tích pháp một cách rõ ràng như vậy. Cho nên chính vì nhầm lẫn do đó cho nên mới dẫn tới một cái điên đảo kiến ở chỗ đó đó. Chúng ta qua tiếp đi cái trí thứ ba, tức là pháp nhãn, thiên nhãn. Trí thứ ba là tuệ nhãn, tức là nha ná chắc phú. Nha ná chắc phú tức là